Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 194, chương 194, cuồn cuộn sóng ngầm. Mục Chi Quang ngăm đen đôi mắt bên trong để lộ ra một ít. Miệng mồm khẽ nhúc nhích, già nua âm thanh xuất hiện tại rồi hồ hạch trong tai. Ngươi không phải ta tộc nhân vì sao có thể đi đến nơi đây? Hồ hạch chưa có tiếp xúc qua master nhất tộc, bị đột nhiên xuất hiện bên tai bên trong âm thanh giật nảy mình. Bất quá Mục Chi Quang hỏi vấn đề này hắn còn thật không biết rõ nên trả lời như thế nào. Dù sao cũng không thể nói ta trộm rồi ngươi tộc nhân hài cốt. Cơ duyên xảo hợp dưới đi đến nơi này, U Đăng tại sao lại hộ ngươi mà đến? Ngươi cùng ta tộc nhân là cái gì quan hệ? Già nua âm thanh xuất hiện lần nữa tại rồi hồ hạch trong tai. Khụ khụ, vấn đề này à, nói đến liền nói dài rồi. Nhìn qua Mục Chi Quang trống rộng ánh mắt, hồ hạch mặt lộ vẻ xấu hổ. Đại não điên cuồng vận chuyển, bắt đầu biên soạn nội dung cốt truyện. Trực tiếp nói cho ta ngươi tới nơi này mục địa a. Mục Chi Quang nhẹ lay động đầu. Mục lão đại. Ngươi biết không, các ngươi master đế quốc không còn. Hồ Hạch nghĩ rồi nghĩ sau mở miệng. Sớm đã hủy diệt, làm sao đến không có. Mục Chi Quang ngữ khí bình thản. Không phải, ta ý tứ là còn sót lại tộc nhân đều không còn. Nghe nói như thế, Mục Chi Quang đạm mạc thần sắc rốt cục có rồi biến hóa. Hắn cái đời này vẫn luôn tại vì tộc nhân nỗ lực. Dù là đã từng tộc nhân đem hắn trở thành dị đoan, thậm chí muốn xử tử hắn, nhưng tại Mục Chi Quang trong mắt, tộc nhân chính là tộc nhân, đây là huyết mạch trên liên hệ, vĩnh viễn không bao giờ tiêu tán, cũng là hắn coi trọng nhất đồ vật, cho nên nghe được còn sót lại tộc nhân hậu đại huyết mạch cũng đều tiêu tán sau. Mục Chi Quang không cách nào bình tĩnh rồi, nói cho ta nguyên nhân. Lần này Mục Chi Quang âm thanh bên trong rõ ràng mang theo mãnh liệt tức giận. Hồ hạch cái khó ló cái khôn, chính là bị cái kia Hải Vương quân thống lĩnh Hải Vương cho diệt tộc. Thủy tinh cung bên trong, Hải Vương nâng lấy to lớn chén rượu màu vàng chính tại hướng trong miệng rót lấy rượu. Nhưng lúc này sắc mặt của hắn lại bỗng nhiên ngưng tụ. Giờ khắc này, hắn ẩn ẩn có dự cảm bất tường. Thực lực đến rồi hắn giai đoạn này, loại dự cảm này không nói rất chuẩn xác, nhưng nhiều ít đều sẽ có chỗ nghiệm chứng. Cái này khiến Hải Vương không bình tĩnh rồi, coi là trong tối lại có thế lực muốn đối với hắn ra tay rồi. Hải Vương là ai? Hắn vì sao muốn diệt ta tộc nhân? Hải Vương quân thống lĩnh, cái kia vọng hư vùng biển bá chủ a. Hắn diệt ngươi tộc nhân cần muốn vì cái gì không? Chính là muốn diệt a. Hồ Hạch vội vàng giải thích nói. Mục Chi Quang, ngoặc kép, là ta tộc nhân để ngươi đến nói cho ta những này. Mục Chi Quang mở miệng hỏi nói. Không sai, vì sao hắn chính mình không đến? Mục Chi Quang trong mắt hiện lên nghi hoặc. Hắn luôn cảm thấy Hồ Hạch nói tới cũng không phải là rất có thể tin. Nhưng U Đăng đã nhưng có thể dẫn hắn tới đây. Lại để cho hắn không khỏi không tin. Hắn trước đây đã bị trọng thương. Tại đem ta đưa vào master quan tài chết sau liền buông tay rời đi. Hồ hạch trên mặt lộ ra rồi bi. Thống vẻ mặt càng là miễn cưỡng nặn rồi hai lần mí mắt. Nhưng mà nước mắt chính là nặn không ra. Ta hiểu được rồi. Vọng hư vùng biển mới bá chủ Hải Vương à. Xem bộ dáng là nên đi ra xem một chút rồi. Mục Chi Quang nói lấy chậm rãi đứng người lên. Lúc này, dưới chân hắn điêu khắc bắt đầu chấn động. Vô số tiếng kêu rên từ khổng lồ pho tượng phía dưới truyền đến. Lượng lớn âm u bóng người lay động giữa mở rộng. Không ngừng dương nanh múa vuốt hướng lên khẽ vồ lấy. Hừ, nương theo lấy Mục Chi Quang hừ lạnh. Khổng lồ pho tượng bỗng nhiên nâng lên rồi chân. Sau đó hung hăng hướng lấy phía dưới dẫm đi. Oanh, cuồn cuộn sóng ngầm, vô số tiếng kêu rên lập tức tiêu tán. mà nguyên bản xuất hiện ở phía ngoài âm u bóng người trong nháy mắt bị cỗ lực lượng này xé rách thành rồi mảnh vỡ. Phía dưới này có cái gì? Hồ Hạch nhìn qua điêu khắc dưới chân hỏi nói. Liên tại vừa mới này khổng lồ điêu khắc nhấc chân thời điểm, hắn rõ ràng thấy được rồi một cái xoay tròn màu đen cái hố. Nội bộ ẩn ẩn có thể nhìn thấy vô số tại xoay cong xúc tu. Tử vong nhất tộc, không có chút nào tình cảm vực sâu ký sinh trùng. Mục Chi Quang nhàn nhạt nói rằng, người trấn áp chính là bọn hắn sao? Đem bọn hắn thả ra đến sẽ như thế nào? Hồ Hạch lại nhịn không được tò mò. Thả ra đến, nghe nói như thế Mục Chi Quang trong mắt hiện lên vẻ tức giận. Nên biết rõ, đã từng đỉnh phong Master Biển Chi Quốc liền là bởi vì tử vong nhất tộc xâm lấn mà hủy diệt. Loại này diệt tộc mối hận đã từng để cho hắn triệt để điên cuồng. Thậm chí ôm lấy hẳn phải chết quyết tâm xông vào đáy biển vực sâu. Nghĩ muốn cùng tử vong nhất tộc đồng quy vu tận. Nhưng mà tại vực sâu mấy chục năm chém giết bên trong Mục Chi Quang phát hiện. Này tử vong nhất tộc căn bản là không cách nào triệt để hủy diệt. Chỉ có đem trấn áp phong ấn một đường. Lúc trước Mục Chi Quang không thể nghi ngờ là không cam lòng. Nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn lấy thân trấn áp đáy biển vực sâu. Dự định để tử vong nhất tộc vĩnh sinh vĩnh thế dài chôn vực sâu đất đáy. Không thể khôi phục, đây cũng là hắn đối vực sâu tử vong nhất tộc trả thù. Cho nên đang nghe Hồ Hạch nói thả ra thời điểm, Mục Chi Quang không khỏi giận rồi. Ngươi còn có cái gì muốn cùng ta nói sao? Há, không có rồi. Tốt, ta rõ ràng rồi. Nói xong lời này, Mục Chi Quang đôi mắt bên trong bắn ra hai đạo màu đen tia sáng. Mà Hồ Hạch thân thể trong nháy mắt bị ánh sáng đen xé rách. Biến thành rồi xương đen. Hắn có thể cảm giác được Hồ Hạch nói tới tất nhiên giấu giếm rồi cái gì. Mà lại Hồ Hạch vốn cũng không phải là hắn tộc nhân. Dù là đối bọn hắn nhất tộc có ân, nhưng tại Mục Chi Quang xem ra, vậy thì như thế nào? Không phải hắn tộc nhân, hắn đều sẽ không có lưu thiện tâm. Sau đó Mục Chi Quang đưa tay hướng lấy Hồ Hạch tử vong địa phương một trào. Ân, có chút ngạc nhiên Mục Chi Quang lại vồ một cái, lại trào, linh hồn không thấy. Nguyên bản Mục Chi Quang dự định đem Hồ Hạch linh hồn tháo rời ra dò xét một phen. Nhìn xem Hồ Hạch nói tới đến cùng có mấy phần là chân thực. Thật không nghĩ đến chết đi Hồ Hạch linh hồn vậy mà liền như thế hư không tiêu thất rồi. Một màn này tại hắn xem ra có chút quỷ dị rồi. Hắn trưởng khống lấy tử vong chi lực, cho nên có thể rõ ràng cảm ứng được. Vừa mới đứng ở trước mắt Hồ Hạch là có linh hồn tồn tại. Nhưng tại sau khi chết linh hồn lại đột nhiên biến mất rồi. Cái này có chút vượt ra khỏi hắn lý giải rồi. Trầm mặc một hồi sau, Mục Chi Quang dưới chân nhẹ nhàng dẫm một cái. Lập tức pho tượng khổng lồ tia sáng lấp lóe, thân trên bùn khối chóc ra, phảng phất sống lại đến rồi vậy. Master Chi Linh, nơi này tạm thời giao cho ngươi, ta đi lên xem một chút đến cùng là thế nào chuyện. Giống, to lớn sóng nước hướng bốn phía tản mát, tựa hồ đang trả lời Mục Chi Quang trả lời. Tại sau khi phân phó xong, Mục Chi Quang thân hình biến thành rồi một đạo ánh sáng đen, hướng lấy mặt biển phi nhanh. Chính tại lưu ly bờ biển cùng bằng hữu ăn cá nướng Lưu Sách lúc này kinh ngạc phát hiện cánh tay phải bắt đầu không nhận khống chế run run rồi lên. Lão đại, có chuyện gì sao? Một bên công hội thành viên hiếu kỳ mà hỏi. Không rõ ràng a, không nghe sai khiến run a. Lưu Sách cũng là vô cùng ngạc nhiên. Có thể là lột nhiều rồi. Kiềm chế chút, ngồi ở một bên cầu tử theo bản năng nói rằng. Xéo đi, tuyệt cảnh sườn đồi chi đỉnh. Phù đồ trụ bên cạnh màu đen khô lâu cũng bỗng nhiên bắt đầu run rẩy. Lúc này trắng lão đầu bóng người hiện lên. Chen chân vào một cước đạp tải rồi màu đen khô lâu thân trên. Lập tức xương đen đình chỉ rồi run rẩy. Mục Chi Quang Tôn này hung thần xuất thế rồi. Trắng lão đầu ngóng nhìn Vọng Hư vùng biển chỗ tại chỗ. Nhàn nhạt mở miệng, tiểu tử này cùng ngươi, ai so sánh mạnh? Lúc này đỉnh núi hiện lên một đôi đỏ hai con ngươi. Mang theo chiêu tức nhìn lấy trắng lão đầu hỏi nói, nếu như là hắn hoàn toàn thể nói, có thể cùng ta chơi đùa. Hắn hiện tại, ta nhường hắn hai tay. Trắng lão đầu nhìn sang màu đỏ hai con ngươi sau bình tĩnh mở miệng. Tiểu tử, khoác lác, ác gật cười ha ha một tiếng. Đúng rồi, ta một mực không hiểu rõ. Lấy ngươi thực lực vì sao không đi tìm kiếm đại đế khẩn cầu phong xá. Chỉ cần ngươi thông qua được khảo nghiệm, ngươi tên sẽ xuất hiện tại âm thần bảng. Hoàn toàn có thể trở thành âm giới công nhận thần minh. Chấp trưởng một phương thiên địa, chẳng phải sung sướng? Ác thần đột nhiên hỏi nói, khẩn cầu phong xá, không có ý nghĩa, kỳ thực còn có một đầu thành thần đường. Trắng lão đầu lắc đầu nói, nghe nói như thế, ác thần tựa hồ rất kinh ngạc, đỏ hai con ngươi co rụt lại, ngươi quả nhiên là cái thằng điên. Trắng lão đầu nghe nói, cười nhạt một tiếng. Tóc trắng múa may theo gió, ngóng nhìn bầu trời, trong miệng thì thào, có khiêu chiến mới có ý tứ, không phải ta sợ lần nữa mê mang. Trường bào tại trong gió mạnh mạnh rung động, trong lúc lơ đãng lộ ra rồi treo tại thắt lưng một khối, nghịch chữ lệnh bài. Thủy tinh cung trong điện, chính ân hải vương vẫn còn đang suy tư lấy tại sao lại có điểm xấu dự cảm. Bỗng nhiên hắn sắc mặt biến đổi, trong mồm khối thịt không khỏi trượt xuống. Mẹ ngươi, cái nào khốn nạn làm? Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ